Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Một Cái Khuyên Tai Đưa Tới Huyết Án, chương 32, Úc Vãn Vãn bị đau thu về tay, nhíu nhíu mày, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn thấy màn này, tiến lên một bước ngăn trở Úc Vãn Vãn, cau mày liền muốn đào cung tên, lại bị Úc Vãn Vãn kéo, hắn liếc mắt nhìn kéo tay hắn tay nhỏ. Trên mu bàn tay còn mang theo hơi hồng, liền không cử động nữa đạn. Ông chủ xem xét Úc Vãn Vãn một chút, vừa liếc nhìn màu cam cô nương, nói rằng, cái này hoa tai 10 cái kim tệ, 10 cái kim tệ, người muốn tiền muốn điên rồi sao? Màu cam cô nương rít gào lên nói rằng, đưa tới xung quanh một mảnh tầm mắt, thế nhưng nàng nhưng phảng phất hào không biết chuyện dáng vẻ. Một cái kim tệ. Không thể lại hơn nhiều. Nếu ta nói, các ngươi những này bán đồ vật không phải là tóm lại dê béo liền tể một đao sao? Ta không phải là loại kia chỉ có thể hoa nam nhân tiền hám làm giàu nữ. Nói xong nàng còn liếc nhìn Úc Vãn Vãn một chút. Úc Vãn Vãn, mỉm cười, yên lặng lấy ra pháp trượng. Cô nương ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe. Chúng ta chợ đêm bán đồ vật, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nếu như nói ngày hôm nay cái này hoa tai ngươi là cái kim tệ mua đi ra ngoài là một cái thần trang. Vậy ngươi không phải kiếm bộn rồi. Ông chủ cũng lớn tiếng nói. Màu cam cô nương cắt một tiếng. Liền ngươi này phá hoa tai. Còn thần trang, lam trang đều không đủ trình độ đi. Ta không phải là cái gì cũng không hiểu. Nàng tiện tay đem một cái kim tệ vứt tại ông chủ quầy hàng thượng. Vậy, một cái kim tệ cho ngươi. Chớ cùng ta mặc cả, một cái kim tệ ta đều ghét bỏ quý giá đây. Nói xong, nàng xoay người liền muốn đi, ông chủ nhất thời liền phát hỏa, từ trong túi đeo lưng lấy ra nhất thanh kiếm lớn, một cái vươn mình lướt qua quầy hàng liền phải đuổi tới màu cam cô nương. Chợ đêm bán đồ vật giá cả xác thực khó có thể giới định. Thế nhưng nếu quyết định giá cả, mặc cả chỗ trống đương nhiên là có. Thế nhưng cũng tuyệt không là ép mua ép bán. Màu cam cô nương quay đầu nhìn lại, hét lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy. Tuyệt vọng lao tù, một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến. Màu cam cô nương lập tức liền cảm giác mình thân thể bị cầm cố lại. Không cách nào nhúc nhích, nàng miễn cưỡng liếc nhìn một chút, liền nhìn thấy Úc Vãn Vãn cong lên khóe môi. Trong tay nắm một cái màu vàng mục sư trượng. Nhẹ nhàng duệ lên hai bên làn váy, quỳ gối, không khách khí, Trích Thủ Trích Tinh Thần buồn cười nhìn Úc Vãn Vãn xù lông dáng vẻ. Mặc danh cảm thấy như vậy đúng là tươi sống rất nhiều. Ngươi cái này, tất, ta, tất, ngươi chờ, ta muốn, tất, màu cam cô nương chửi ầm lên thức dậy. Bất quá cảm tạ trò chơi che đậy hệ thống, Úc Vãn Vãn ngáp một cái, ông chủ một cái bước xa tiến lên. Vung lên đại kiếm liền cho nàng một thoáng, đưa nàng tạp ngất trên đất, sau đó từ trong tay nàng lấy ra cái này khuyên tai. Nhìn một chút Úc Vãn Vãn, em gái, ta cũng không hấu ngươi, 5 cái kim tệ ngươi lấy đi, cái này hoa tai là chúng ta ở băng tổ rồng huyệt bên trong phát hiện. Mặc dù không cách nào giám định, thế nhưng hẳn là không phải tiện nghi gì hàng, Úc Vãn Vãn cười cợt, tiếp nhận hoa tai. Cho ông chủ 5 cái kim tệ, sau đó vừa liếc nhìn màu cam cô nương, cũng không quay đầu lại lôi Trích Thủ Trích Tinh Thần rời đi. Nàng có thể không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Phụ cận có thể cuống quầy hàng nhiều lắm đấy, bên tai còn có thể nghe thấy ông chủ thô cuồng tiếng nói. Kêu thị vệ đem người này tha đi, ở chợ đêm không khỏi chiến đấu, nhưng chỉ giới hạn ở người mua cùng người mua trong lúc đó. Người mua ép bán, nhưng là sẽ bị thị vệ NPC mang đi phạt tiền nhốt phòng tối. Hai người ở chợ đêm bên trong đi rồi một cái qua lại cũng là thời gian 2 tiếng. Ra chợ đêm, cởi xuống đấu bồng cùng mặt nạ, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, chậm rãi xoay người, nàng rất không quen mang khẩu trang mặt nạ thứ này. Thời gian lâu dài liền sẽ cảm thấy như không kịp thở khí như thế. Hai người bọn họ thu hoạch đều không ít, đặc biệt là Trích Thủ Trích Tinh Thần, linh linh toái toái mua mấy chục kiện, nhìn Úc Vãn Vãn tràn đầy phấn khởi khuôn mặt nhỏ, Trích Thủ Trích Tinh Thần liền mời nàng đi đánh bóng. Nơi này đánh bóng là tối thế giới đặc thù dùng từ, chỉ chính là đem chợ đêm bên trong mua được không biết công dụng đồ vật triệt để giám định. Cần phải mua đặc thù thuốc tiến hành ngâm, cái này thuốc giá cả vô cùng đắt giá, vì lẽ đó vật này đến cùng có đáng giá hay không vẫn là khác nói. Vừa mới đi ra quán trọ cửa lớn, liền nghe thấy phía sau một cái quen thuộc giọng nữ hùng hùng hổ hổ đến gần. Sau đó gặp thoáng qua, Úc Vãn Vãn mắt xác nhận ra vậy thì là chợ đêm bên trong cái kia màu cam cô nương. Nàng ăn mặc một thân đại màu đỏ pháp sư bào, tướng mạo thanh tú, thế nhưng cái kia thỉnh thoảng bị tiêu âm lại làm cho nàng cả người khí chất đều đại hạ. Ngoặc kép chấm chấm, muốn 100 kim tệ, bằng không liền quan 3 ngày 3 đêm. Này quần, tất, làm sao không đi cướp? Không được, ta đến tìm gì em trách cứ. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng cong lên khóe môi. Thuốc đang bang hội trong kho hàng thì có. Hai người liền trở về bang hội trụ sở, lĩnh thuốc, tìm một gian phòng nghỉ ngơi đi vào. Úc Vãn Vãn ngồi quỳ chân ở trên giường, nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần ở tiểu trên bàn đem thuốc bãi thành một loạt. Sau đó đem hai người bọn họ mua đồ vật một kiện kiện bỏ vào. Chỉ một thoáng, màu xanh lục thuốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai màu. Trong ly đồ vật như là bị đánh bóng giống như vậy. Hiện ra nguyên bản màu sắc, bì tạp khâu nhẫn, mị lực một đánh giá, điện đến ngươi không, quả táo, đánh giá, nó đã từng là cái quả táo, hiện tại cũng là cái quả táo, một tấm nhạc phổ, đánh giá, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, phỉ thúy khuyên tai, thần trang, tinh thần 500 skill đặc thù, sinh mệnh chi ca. Người tiếng ca có thể tăng cường xung quanh sinh vật độ thiện Carmony phỉ thúy trang phục. 26, tập hợp đủ chọn bộ phỉ thúy trang phục, đều sẽ có hiệu quả đặc biệt nha thân tương đương không đến một phát à tương đương đánh giá. Đây là sinh mệnh lục long thích nhất khuyên tai, nhưng đáng tiếc nàng không cách nào đeo. Người hỏi ta tại sao? Bởi vì khuyên tai quá nhỏ, lỗ tai của nàng quá lớn. Úc Vãn Vãn trợn to hai mắt, nàng tuy rằng đoán được cái này khuyên tai không phải tiện nghi gì hàng. Thế nhưng lại không nghĩ rằng đây là phỉ thúy trang phục linh kiện. Nàng vẫn cho là phỉ thúy trang phục tập hợp đủ cái gì tùy duyên là tốt rồi. Thế nhưng phỏng chừng ở Bắc Bộ trang phục cũng là này hai cái. Còn lại nếu như muốn tập hợp đủ, còn phải đi Nam Bộ. Nói không chắc còn lại 4 cái toàn rơi xuống ma thần sẽ trong tay đây. Dù sao nhân gia giết sinh mệnh lục long, bất quá cái này đều không vội vã. Dù sao thần trang không ít, chỉ có điều thu được độ khó đại thôi. Hơn nữa phỉ thúy trang phục thích hợp hơn thần thánh mục sư, mà không phải hắc ám mục sư. Cái này trang phục cho nàng xuyên có chút trà đạp. Chúc mừng a. Trích Thủ Trích Tinh Thần đem khuyên tai vơ vét đi ra. Đưa cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn cười hắc hắc một tiếng. Nhận lấy, đắc ý đái ở lỗ tai thượng. Trích Thủ Trích Tinh Thần mò ra này vài món. Thay đổi một bình thuốc. Để vào đâu còn dư lại. Chỉ một thoáng, một ánh hào quang sáng lên. Chỉ một thoáng rọi sáng cả phòng. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom tương đương. Hết chương.